Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Nàng Dâu Huyền Bí của tác giả Khánh Vy mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5. Sáng hôm sau, An Nam lờ mờ mở mắt, đầu óc của hắn nặng trĩu, mắt cũng mỏi nhừ. Đêm qua không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu. Đêm qua tâm tư của hắn nặng trĩu, nặng đến mức uống bao nhiêu cũng không thấy say. An Nam ngồi dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ xong đến lầu tìm Thanh Ngọc. Nhưng không có cô ở đó. Hắn hoảng liền nói với lính canh, cô ấy đâu? Phu nhân đi tới lều thương binh rồi. Nghe xong câu đó, An Nam thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cô cũng không giận hắn bỏ đi. Hắn nhanh chân đến lều thì thấy cô cùng Vân Tường và vài người khác đang trị thương cho lính. Nhìn cách họ thân mật, cơn ghen trong lòng của hắn lại trỗi dậy. Hắn không đến đó nữa mà quay lưng đi thẳng. Vân Tường nhìn thấy hắn bỏ đi mới nói với Thanh Ngọc. Anh An Nam có nói gì với chị không? Không nói gì. Chuyện lúc đó không sao, tôi không trách anh. Rồi sao chúng ta cũng bị bẫy thuốc. Vân Tường thẳng thắn lên tiếng. Có bao giờ chị nghĩ những lời nói của tôi là thật lòng không? Thanh Ngọc bỗng nhiên đưa đi vài giây, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vân Tường. Anh cũng không muốn cô bị khó xử cho nên đã rời đi. Đã hơn 5 ngày An Nam không tỏ thái độ thân mật với cô lúc riêng tư. Cô cũng không buồn quan tâm đến hắn. Người bị tổn thương là cô. Hắn không có quyền làm cô tổn thương hơn. Đêm nay sẽ làm tiệc mừng chiến thắng tại doanh trại này. Vân Tường cũng không đợi đến tối mà chưa đó đã xin phép rời đi. Anh, em phải đi trước. Em còn việc quan trọng ở nhà. Vết thương của các binh lính đều ổn rồi. An Nam nhìn Vân Tường rồi lên tiếng. Cảm ơn em đã mang vũ khí tới giúp anh. Cảm ơn em đã giúp anh trong trận thắng này. Và cảm ơn em đã bảo vệ chị dâu khi cô ấy bị bắt cóc. Trong câu nói của An Nam rõ ràng có sự ghen tuông, lại vừa đánh dấu chủ quyền trong đó. Vân Tường khẽ nói, không có gì, mình là anh em mà, bây giờ em phải đi về đây. Thanh Ngọc cũng lên tiếng, tôi cũng muốn về. Thanh Ngọc vừa đứng lên khỏi ghế, An Nam kéo cô lại nhẹ giọng nói, em nên về với phu quân của em thì tốt hơn. Vì Thanh Ngọc cũng không muốn ảnh hưởng gì đến Vân Tường cho nên ở lại. Lát sau ra tiễn Vân Tường, cô nói, cảm ơn anh nhiều. Anh lúc nào cũng đối xử tốt với tôi. Những lời nói của tôi lúc đó là thật. Tôi yêu em. Tôi nhất định sẽ kéo em về với tôi. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em như thế nào. Nói rồi Vân Tường thúc ngựa đi. Câu nói này của Thanh Ngọc rất thực sự. Tại sao Vân Tường lại có thể nói như vậy? Anh ấy cũng yêu cô ư? Nhưng mà quan hệ của bọn họ là chị dâu em chồng. Cô đứng đó chắp tay khấn vái. Lại ông bà tổ tiên phù hộ cho nhị thiếu gia Vân Tường bỏ qua ý định ngu ngốc ấy đi. Khấn đã đợi rồi, Thanh Ngọc quay về với lều của mình. Khi vào trong đã thấy An Nam đứng đó. Cô cũng không muốn nhìn hắn đến một cái. Cô liền quay lưng ra đi. Nhưng hắn nắm tay cô kéo lại. Bàn tay đặt chặt đến nỗi khiến cô đau, cô liền nói, buông ra đau em. Em còn định lơ ta đến khi nào? Hay em muốn đi chung với Vân Tường? Chuyện có gì liên quan đến nhị thiếu gia đâu. Không phải chính anh lơ là em trước mà. Anh bỏ mặc em trước kia mà. Thanh Ngọc gắt tay của An Nam ra rồi chạy ra ngoài. Cô không muốn khóc trước mặt của hắn. An Nam thì cảm thấy khó chịu trong lòng. Đúng là những ngày qua hắn đã lơ là cô khá nhiều. Đêm hôm đó tiệc rượu được đãi linh đình. Có lửa trại, có thịt cá và có rượu. Khi mọi người đều đang ngồi lại xung quanh, một vị tướng nâng chén về phía của Thanh Ngọc. Trận chiến này chúng ta thắng đều nhờ vào sự thông minh và tính toán của thiếu phu nhân đây. Xin mời một chén. Không dám nhận công, tất cả đều là sự cố gắng và hy sinh của mọi người. Tôi xin mời mọi người một chén. Tất cả cùng nhau nâng chén uống rượu. Một vị tướng khác sau khi uống xong chén rượu của mình thì góp lời. Chúng ta thật may mắn, có tướng giỏi là có thiếu phu nhân đa tài. Mọi người quá khen rồi. Ai cũng uống. Thanh Ngọc ngồi lại thêm một chút rồi rời đi. Căn bản ở đây cô không thấy vui chút nào. Cô lặng lẽ về phòng thay đồ rồi lên giường nằm. An Nam sau đó rời đi. Mọi người nhìn nhau rồi đọc: "Đêm nay tổng soái của chúng ta chắc mệt lắm đây, đừng có ai làm phiền bọn họ." Nói rồi bọn họ nhìn nhau cười một cách đầy ẩn ý. A Nam tung đều vào đến nơi Thanh Ngọc đang nằm, hắn ngồi bên cạnh rồi hỏi: "Em mệt hả?" "Không quan tâm đến anh." "Sao lại không có liên quan?" Thanh Ngọc không trả lời, lặng lẽ nằm im. Hắn điên tiết kéo cô rồi đè xuống thân dưới của hắn. Hơi thở của cả hai đều mang mùi rượu thơm nồng. Hắn nhìn cô khẽ nhíu mày rồi hỏi: "Em là đang muốn chống đối ta?" "Em không có việc gì chống đối anh cả, anh ra ngoài đi, em muốn ngủ." "Em không biết lúc ấy ta thấy em và Vân Tường trong tình trạng đó, ta cảm thấy khó chịu thế nào không, ta chỉ muốn chém chết hắn. Nhưng mà bọn em bị bẫy thuốc mà." "Ta biết, nhưng mà ta không chấp nhận được, em là của ta, không ai được chạm đến em như vậy." Hắn không nói nữa, dấn người ép môi của mình vào môi của cô. Lúc đầu cô phản kháng nhưng lúc sau lại hòa nhịp với hắn. Ai khi yêu cũng ghen ghét hết, họ luôn muốn chiếm hữu người họ yêu làm riêng mà thôi. Nụ hôn khá sâu khiến Thanh Ngọc thấy đầu óc của mình quay cuồng mụ mị. Hai cánh môi vẫn rời đi, còn thấy sự luyến tiếc. Ánh mắt nhìn nhau đầy tình, hai con tim hòa làm một. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cái cổ thon dài của cô. Cánh tay từ từ tháo đi lớp áo mà cô đang mặc, để lộ lên một cặp ngực đập căng phồng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đó, những nụ hôn điên dại. Cô cũng hòa theo từng cảm xúc hắn mang lại. Đêm nay hắn với cô hòa làm một, bọn họ không còn nghe thấy những tiếng hát ồn ào bên ngoài kia nữa. Sáng hôm sau, Thanh Ngọc dậy muộn, toàn thân ê ẩm rã rời, đưa tay sờ qua bên cạnh không thấy An Nam nữa đâu. Hơi ấm vẫn còn, có lẽ hắn chỉ mới rời đi mà thôi. Nghĩ lại chuyện đêm qua, cô khẽ bật cười. Giờ đây cô chính thức là người đàn bà của hắn, tự nguyện không bị gượng ép. Đang nằm miên man suy nghĩ, An Nam từ bên ngoài đi vào. Hắn hôn nhẹ lên tóc của cô, quan tâm cô: "Em dậy rồi sao? Ta định nằm thêm với em, nhưng không thể, đây là doanh trại." "Em không sao, em ổn mà." Thanh Ngọc ngồi dậy kéo chiếc chăn che ngang vận ngực. Hắn nhìn thấy cô trong bộ dạng này cũng khó kìm lòng. Hắn đưa tay kéo sát eo của cô. Đôi môi ấy ấm nóng lại nhẹ nhàng hôn lên bầu ngực của cô. Cô thích thú rồi khẽ ngã người ra đằng sau. Tiếng rên khe khẽ cũng phát ra từ trong cổ họng. Sau đó hắn nói với cô: "Ta yêu em hơn cả sinh mạng." Bọn họ quyến luyến thêm một lúc rồi mới rời đi. Sau đêm qua hắn mới biết cô vẫn còn nguyên vẹn. Sự khó chịu với Vân Tường cũng kết thúc. Đêm qua hắn cũng xác định nếu cô không còn nguyên vẹn nữa cũng không sao. Hắn yêu cô, hắn không quan tâm đến điều đó. Hắn chỉ ghét người đàn ông nào đó chạm vào cô mà không phải là hắn. Lúc hắn rời đi, Thanh Ngọc mới xuống giường đi tắm, nhìn lại toàn thân với những dấu hôn để lại. Trái tim của cô đập liên hồi. Để đến lúc về nhà cô được mặc hỷ phục, điều mà hắn đã hứa với cô đêm qua. Dù là ở đây, dù là sống trong thân phận người khác, thì cô vẫn muốn một cái đám cưới của riêng mình. Suốt dòng dã hơn 3 tháng trời đánh trận, An Nam và Thanh Ngọc cũng về được đến nhà. Đừng tin thắng trận lớn cho nên đại phu cũng chuẩn bị tiệc to. Vừa thấy con xuất hiện, đại phu nhân đã cười, trong lòng hạnh phúc lâng lâng. Về rồi, cuối cùng cũng về rồi. An Nam leo xuống ngựa đỡ Thanh Ngọc xuống, rồi nắm tay đi lại chỗ của mẹ ôm lấy mẹ. Bọn con về rồi đây, bình an cả. Bình an là tốt, mau vào nhà thôi. Khi vào đến phòng lớn, mọi người đều ở đó đầy đủ, ai cũng chúc mừng bọn họ. Đại phu nhân cũng nói: "Ta cũng nghe nói lại rồi, thắng được trận này là nhờ Thanh Ngọc." Thanh Ngọc không nhận hết công chẳng về mình, cô trả lời: "Công lớn là nhờ nhị thiếu gia, anh ấy đã tiếp tế vũ khí bọn con cần kịp thời. Nhưng nếu con trai của ta không mạnh mẽ quyết đoán, sao có thể thắng trận được?" Thanh Ngọc chỉ nhoẻn miệng cười, trong lòng thầm nghĩ: "Con của mẹ là nhất." Nhìn xung quanh không thấy Vân Tường, Thanh Ngọc lại hỏi: "Nhị thiếu gia đâu? Anh ấy không về sao? Còn cả tam phu nhân, lâu nay không thấy bà ấy đến chỗ đông người." Đại phu nhân liền tỏ thái độ không thích khi cô nhắc quan tâm đến phu nhân. Nhị phu nhân dịu dàng cười hiền: "Vân Tường đi hàng ở xa chưa về, còn tam phu nhân, cô ấy không có được khỏe." Đại phu nhân liền chen ngang. Gì mà không được khỏe, rõ ràng là con đó nó điên rồi. Cứ nói thẳng ra, người nhà cả có gì đâu phải giấu. Thanh Ngọc và An Nam đều rất ngạc nhiên đồng thanh. Điên hả? Đúng vậy, năm hôm nay thấy biểu hiện của nó mỗi lúc một rõ. Nhị phu nhân liền góp lời. Nói chung là biểu hiện cũng chưa rõ ràng lắm mà chị. Thôi thôi, cái đó là quả báo của nó. Mà kệ nó đi, coi tối nay làm tiệc đó biết không? Vâng, em biết rồi. Ngồi thêm một lúc thì Thanh Ngọc và An Nam xin lui để về nghỉ ngơi. Lúc đến chỗ khuất, An Nam ép Thanh Ngọc vào sát tường. Anh Đào đứng phía sau lo lắng không thôi. Thanh Ngọc nhìn mắt hắn chớp chớp vài cái. Anh định làm gì em? Trong mắt của kẻ si tình đó nổi lên chữ ghen to ơi là to. Hắn ta liền lên tiếng. Sao em cứ mở miệng ra là thiếu gia, nhị thiếu gia vậy? Thì em thấy anh ấy không có. Với rõ ràng trận này thắng là cũng một phần nhờ anh ấy còn gì. Cánh môi mềm của An Nam đã khóa môi cô lại. Cái hôn sâu để cô không thể nhắc đến tên người đàn ông nào khác. Anh Đào thì vội vàng quay đi, miệng khẽ mỉm cười. Nụ hôn sâu đến nỗi Thanh Ngọc cứ cảm thấy không khí cạn kiệt đi. Khi mà cánh môi quyến luyến rời đi, hắn nói với cô. Cái miệng này không được nhắc đến tên của nam nhân nào khác ngoài ta biết chưa? Anh ghen hả? Ờ, ta ghen đó, vừa lòng em chứ? Nói rồi hắn nắm lấy tay của Thanh Ngọc kéo đi, cô cứ mỉm cười tủm tỉm suốt. Đêm hôm đó Ai Yến không ngủ, cô ta cứ ngồi ôm lấy cái gối nhỏ mà nói năng luyên thuyên. Thực ra thì cô ấy cũng đã nói như điên dại cả ngày. Con thấy không, đáng sợ không? Bọn họ cứ đứng đó, bọn họ sắp giết đại phu nhân rồi. Nói rồi Ai Yến cứ như vậy cười khà, đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh. Năm hôm nay rồi cô không ngủ được một chút nào. Tự nhiên cô mất ngủ hẳn đi, tinh thần sa sút, thân thể rất hao gầy. Đôi mắt của cô luôn nhìn thấy ai đó đứng lấp ló. Cứ hễ như là cô đưa mắt đến thì ai đó chầm chầm trốn đi. Không biết có phải do bệnh mất ngủ lâu ngày khiến cho Ai Yến bị ảo giác như vậy hay không. Hai hôm sau thì tỷ nữ của Ai Yến mang đồ ăn đến cho cô. Tỷ nữ để đồ ăn lên bàn rồi lại góc tối nói với Ai Yến. Tam phu nhân mau ăn đi, cứ nhìn thế này sẽ không ổn đâu. Khi Ai Yến vừa mở miệng ra, tỷ nữ khẽ nhíu mày lùi lại lấy tay che mũi. Bởi cái mùi hôi tối đến kinh tởm bốc ra từ hơi thở của cô, Ai Yến liền nói. Người biết không, từ nhỏ ta đã vất vả, cha mẹ của ta chỉ thương con trai và em út, còn ta họ coi ta không khác gì con tỷ nữ hèn hạ. Cha ta nhiều lần còn sờ soạng khắp người ta, thật kinh tởm, vậy mà tại sao họ không bị báo ứng, tại sao chứ? Đôi mắt đen hốc mắt sâu hoắm như là khoảng không vũ trụ, hai con người đảo lìa liệu vô hồn, hai bên má ốm xuống đến lộ cả xương, người thì hôi thối vì không chịu tắm rửa. Tỷ nữ nhìn thấy cũng khá bực mình. Câu chuyện này Ai Yến đã kể hơn cả trăm lần rồi. Tuy là thân phận tỷ nữ, nhưng mà không ai muốn chịu khổ suốt ngày phải phục vụ kẻ điên và hôi thối như vậy. Tỷ nữ bực bội muốn đứng lên đi ra ngoài. Dù sao lúc nữa cũng phải vào dọn đống đồ ăn đồ lung tung. Tỷ nữ ra khỏi phòng tam phu nhân thì đi đến tìm đại phu nhân thông báo tình hình. Thưa đại phu nhân, tam phu nhân vẫn như vậy, đã hai ngày rồi mà không chịu ăn uống gì. Lại không ăn sao? Vâng ạ, không ăn, không chịu tắm rửa, cả phòng hôi thối lắm. Kệ nó đi, cứ làm hết việc của người là được, lui ra đi. Vâng ạ. Tỷ nữ đi rồi đại phu nhân cũng đi, bởi đến thẳng phòng thờ, thắp hương xong thì thành tâm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, con biết người rất linh thiêng, ai làm điều gì ác đã bị trừng phạt, cảm tạ người lắm. Khấn xong thì đại phu nhân đứng lên, nhìn lên tường Phật thì phát hiện ra trên thân tường dính gì đó đỏ đỏ. Bà mới dấn người lên, lấy khăn tay lau đi. Cứ nghĩ con côn trùng gì đó bị va phải mà chết. Tới giờ cơm, nhị phu nhân mở lời. Chị, mình có cần mời thầy Pháp trừ tà không? Đại phu nhân liền nhàn nhã ăn cơm. Tại sao phải mời thầy Pháp mà nhà chúng ta không phải rất bình yên sao? Nhưng mà Ai Yến cô ấy... Đó là quả báo của cô ta. Làm điều ác thì phải bị trời đất trừng phạt thôi. Cho đại phu nhân khám rồi, không ra bệnh gì, cô cũng kể cô ta đi, quan tâm làm gì chứ? Vâng ạ. Đang ngồi ăn lại nghe tiếng la hét inh ỏi, cứ như ai đó đánh đập ai yến vậy. Thanh Ngọc nghe mấy hôm rồi cũng quen, chứ ngày đầu tiên nghe thấy Thanh Ngọc cũng sợ chết khiếp đi được. Cô nghe thấy không trách đại phu nhân, cũng không trách ai yến, vì chuyện bọn họ chưa tìm ra lời giải. Nói đúng hơn là mặc kệ cô ta, không phải việc của mình không nên bao đồng. Căn bản là đại phu nhân và A Yến không ai vừa ai hết. Cơm nước xong xuôi, An Nam đưa Thanh Ngọc lên phố chơi. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô lên phố vào ban đêm. Bọn họ tình tứ nắm tay của nhau đi xem những chỗ giải trí ở đây. Mọi thứ đều tốt đẹp và vui vẻ. Sau khi mua cho Thanh Ngọc những món bánh nướng, An Nam vẫn nắm tay cô ghé sát tai của cô mà nói: vài hôm nữa chúng ta cùng vào cung. Vào cung? Sao lại vào cung chứ? Nhà vua triều chúng ta vào, đừng có nói tại sao em có chồng đó. Ai biểu trận chiến vừa rồi em có tham gia? Giặc dối ghê đấy, mà thôi em cũng vào đó xem sao. Lúc trước chỉ được xem hoàng cung đã được tu sửa, chưa xem nó nguyên vẹn thế nào. Tu sửa? Anh có nói cũng không hiểu đâu, chúng ta qua bên kia thả đèn đi. Thanh Ngọc nắm lấy tay của An Nam kéo đi, chạy đến bờ sông. Ở đây họ bán rất nhiều đèn giấy hình hoa sen. Trong đèn giấy còn có nến nữa, cô nói với hắn: mua cho em đi mau lên. An Nam nhanh chóng mua cho cô hai cái, cô nhìn háo hức rồi đưa cho hắn một cái. Anh cũng ước nguyện đi. An Nam cầm lấy đèn thôi, ánh mắt bận để chỗ Thanh Ngọc rồi. Cô cầm đèn nhắm mắt ước nguyện rồi thả xuống sông. Hắn liền hỏi cô: em ước nguyện gì? Em ước nếu mà không về được thì ở lại đây hạnh phúc với anh đến bạc đầu. Hắn cũng không ngần ngại, ngay chỗ đông người mà vẫn hôn môi cô, vẫn là một nụ hôn sâu và đầy tình. Thanh Ngọc nhìn quanh thấy mọi người cười, cô vỗ nhẹ vào ngực hắn: người ta nhìn kìa, ngại chết. Phu nhân của ta, ta không ngại thì thôi chứ. Sau đó hắn cũng thả chiếc đèn đi, cô liền cản: anh chưa ước sao lại vội vã thả đi như vậy? Điều ước của em cũng là điều ước của ta. Thanh Ngọc hạnh phúc tay trong tay với An Nam, đều còn tựa vào vai của hắn cái nữa. Cái siết tay của hắn luôn khiến cho cô cảm thấy an lòng. Sau này A Yến có phần điên hẳn, đêm lại cũng không gào thét gì nữa, cứ đợi tỷ nữ đi vào thì kể những gì mà mình thấy. Người biết không, cái bức tường kia kìa, những ánh thép tiên tiếp nhau, nó đang nhìn về phía người này. Do đó mà những con mắt đó lại chớp kia kìa. Tỷ nữ mỗi lúc nghe thấy những câu chuyện càng khi sợ hơn. Tỷ nữ sau đó nghe A Yến nói xong, theo phản xạ thì bước nhìn vào trong bức tường. Cảm giác có những ánh mắt đó cũng đang nhìn mình. Tỷ nữ dần hết cả gai ốc rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Tỷ nữ đi rồi cô mới chỉ tay lên trần nhà. Đó đó nó đang nhìn mình kìa, nhiều mắt quá. 1, 2, 3, 100, 1,000 con mắt nhiều quá. Ôi, nó rớt xuống nữa rồi kìa, sợ quá. Đêm xong cô ta ngửa cổ ra cười lớn. Sau đó thì mới bỏ tới chỗ của tỷ nữ mang đồ ăn đến. Trong đó có một cái rổ nhỏ đựng các kim loại, cái mà A Yến yêu cầu tỷ nữ mang đến. Cô cầm lấy một cây kim găm lên ngang tầm mắt. Ăn thôi, đói quá, ăn thế này mới ngon. Yến cầm lấy từng cây kim may từ từ nuốt vào trong bụng. Kim đâm vào thân thể khiến cho A Yến nhíu mày, rồi lại cười một cách đầy mãn nguyện. Cứ như nó không khiến cho cô bị đau mà lấy dễ chịu. Ăn xong cô lại ngồi ngay đối diện với bức tường, bất động nhìn chăm chăm vào đó rồi nói chuyện làm nhảm. An Nam cùng Thanh Ngọc cùng Vân Tường vào cung, đi theo là những vị tướng cùng chiến hữu. Khi đến đây thì Thanh Ngọc mới tận mắt chứng kiến được sự quy mô hùng vĩ của cung cấm. Và đến điện chính khi đối diện với ngai vàng, nơi nhà vua đang ngồi, bọn họ quỳ xuống diện kiến nhà vua: tham kiến bệ hạ. Giọng nói trầm ấm lại có phần hùng hồn vang lên: bình thân cho các khanh đứng lên, tạ ơn bệ hạ. Khá khen cho các khanh đã lập được một công đầu trong việc phá được thế trận Biển Đông. Nay ta sẽ trọng thưởng ban cho Nam làm tướng quân quan cấp tam phẩm. Phu nhân và em trai của khanh được ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu, ban cho khanh một vùng đất ở phía Nam. Tạ ơn bệ hạ. An Nam, Khanh mới chỉ có một phu nhân. Vâng thưa bệ hạ. Chấp rất thích người trẻ tuổi lại tài giỏi như ngươi. Công chúa Huyền Trân cũng rất thích ngươi, nên ta ban hôn cho ngươi với công chúa. A Nam hốt hoảng, còn Thanh Ngọc thì thấy lòng nặng trĩu, hắn từ chối. Xin hoàng thượng rút lại lời vừa ban, thần chỉ có một phu nhân và không cố ý định nạp thêm. Tại sao chứ? Huyền Trân của ta không xứng với ngươi. Không phải, mà vì công chúa cao quý, thần thì đã có phu nhân, như vậy chỉ e là thiệt thòi cho công chúa. Công chúa đứng bên cạnh hấp tấp. Không thiệt, ta không thấy thiệt chút nào. Thanh Ngọc lén lén đưa mắt nhìn vị công chúa đó, một vị công chúa 15 tuổi nhưng nhan sắc nổi trội nhiều phần. A Nam vẫn cố từ chối. Đây là lệnh, không lẽ người muốn kháng? A Nam kiên quyết. Vậy thần xin từ chức, thần không muốn làm quan. Lão sược, dám cái lệnh vua sẽ tru di tẩm độc, người không nghĩ là người sẽ chết một mình chứ? Thần... Thanh Ngọc cản A Nam liền cúi đầu van xin. Xin hoàng thượng bớt giận, anh ấy chỉ nhất thời chưa suy nghĩ, thần xin tạ ơn thánh ngân của hoàng thượng. A Nam vẫn kiên quyết từ chối, ánh mắt khẽ nhíu nhìn vào ánh mắt bất lực của Thanh Ngọc, hắn liền thở dài đồng ý. Thần xin tạ thánh ngân. Tốt, hôn sự sẽ được tổ chức vào 16 tháng sau. Tất cả đều quỳ xuống. Tạ thánh long ngân. Sau câu đó, công chúa Huyền Trân liền chạy xuống, khoác tay vào tay của A Nam, miệng cười chảnh phúc. Đa tạ hoàng thượng. Sau khi rời khỏi hoàng cung, ai cũng tâm trạng nặng nề. A Nam nói với Thanh Ngọc, tại sao em lại làm như vậy? Không lẽ anh nỡ nhìn mẹ anh chết, nhìn tất thảy lớn nhỏ trong Tống phủ chết? Em yêu anh rồi biết rằng điều kiện của em đưa ra trước đó là ích kỷ, nhưng mà đây là mạng sống, không muốn phải chấp nhận. A Nam dần đến nỗi đấm mạnh tay vào cửa xe, khiến cho nơi đó bị nứt gãy. Thanh Ngọc liền nắm lấy tay của hắn mà xoa. Điên sao? Sao tự làm thương mình vậy chứ? Cơn giận dâng lên cao ngùn ngụt trong con người của A Nam. Chỉ một cái chạm của Thanh Ngọc khiến cho hắn hạ hỏa ngay tức thì. Hắn kéo tay ôm cô vào trong lòng, vòng tay siết chặt mãi không buông. Thanh Ngọc dạo này hay trốn ở ngoài tiệm hơn. Trong lòng của cô ngổn ngang, cô buồn tìm cách tránh né A Nam. Cô thật sự không thể chấp nhận kiếp chung chồng. Vân Tường nhìn ra tâm tư của cô, anh lại ngồi đối diện với cô. Em ổn không? Thanh Ngọc nhíu mày, sao có cười sời lời? Em phải gọi em là chị dâu chứ. Em tưởng những lời ta nói lúc đó là giả sao? Đó là những lời thật lòng. Nhìn khuôn mặt ánh mắt kiên định của Vân Tường, Thanh Ngọc liền chớp mắt vì khá bất ngờ cô bối rối. Nhưng mà tôi có phu quân rồi, anh ấy còn là anh trai của anh. Thì sao? Anh ấy không phải sắp có thêm thê thiếp, cô ấy còn là công chúa, liệu thời gian trôi đi, liệu rằng anh ấy còn yêu thương em không? Em như mẹ của ta, cha ta lúc xưa yêu mẹ ta nhất, ông ấy nói lấy thêm bao nhiêu thê thiếp, thì mẹ ta vẫn là nhất, rồi sao em cũng thấy đó. Thanh Ngọc hoang mang lại càng hoang mang hơn, đàn ông họ chỉ nói chung thủy, nhưng một khi có môi trường, thì cái chung thủy đó cũng chỉ là lời nói thoáng qua mà thôi. Vân Tường liền nắm lấy tay của cô. Từ bỏ anh ấy đi, ta sẽ đưa em đi nơi khác. Em và mẹ ta chúng ta là một gia đình được không? Ta không làm quan, không ai ép được ta cả. Thanh Ngọc vội rút tay lại, cô không nghĩ Vân Tường lại giảng ra như vậy. Anh liền nói, tại sao vậy? Thanh Ngọc của trước đây đâu? Thanh Ngọc luôn quan tâm anh, hay nhìn thấy anh là đỏ mặt bối rối, thậm chí từ bỏ cả mạng sống để giữ danh dự cho anh. Thanh Ngọc đó đâu rồi? Cô ấy chết rồi. Em vẫn còn ngồi trước mặt anh bằng xương bằng thịt, sao lại chết được? Em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em yêu An Nam, em rất yêu anh ấy. Nếu lúc đó là anh, là anh là người lấy em, thì em có nói yêu An Nam không? Em... Thanh Ngọc liền quay lưng bỏ đi. Nghe anh Đào nói thì đúng là An Nam đã giành lấy mối hôn sự này. Nhưng mà duyên phận cô gặp ai thì cô yêu người đó mà thôi. Cô cùng với anh Đào quay trở về nhà. Ở đây cũng không còn nơi cô có thể trốn tránh nữa. Khi đến cửa đã thấy gia nhân treo những mảnh vải đỏ, chứ hỉ cũng dán quanh. Thanh Ngọc mới nói với anh Đào, em thấy không, chưa tới ngày tổ chức hôn sự mà hắn đang vội vàng như vậy. Đừng nói cái gì đến chuyện yêu một mình chị. Anh Đào cũng không nói gì thêm, bởi cả cô cũng không biết khuyên căn gì. Thanh Ngọc muốn đi về phòng của mình phải đi ngang qua phòng lớn. Đại phu nhân gọi vào. Thanh Ngọc vào đây. Mẹ gọi con có chuyện gì? Trước mặt của bà ấy là rất nhiều trang sức quý giá đắt đỏ. Đứng đối diện còn có một người đàn ông. Có lẽ ông ấy chỉ là chủ của những món hàng đắt đỏ kia. Đại phu nhân mới liếc nhìn cô, vẫn với cái giọng hách dịch nói chuyện. Mau chọn món cô thích đi mà rẻ thôi. Của cả nhà này tuy nhiều nhưng không thể phí phạm. Con không cần đâu. Con cũng không cần dùng trang sức. Cái con bé này ngày trọng đại phải lấp lánh chút chứ. Thanh Ngọc chán trường thở dài nhìn qua một lượt. Cô chọn lấy một cái vòng cổ bằng bạc, có nằm vài viên ngọc nhỏ, nhìn nó đơn sơ cũng đúng kiểu cô thích. Còn lấy cái này. Đại phu nhân mới hỏi chủ buôn, cái đó bao nhiêu? Dạ 30 lượng bạc. 30 lượng? Cái này cũng thuộc loại rẻ rồi đó. Đại phu nhân đập tay lên bàn chỉ về phía chủ buôn. Rẻ của ta ít nhất cũng phải 50-100 lượng, sao lại có thể rẻ bèo thế kia? Nhìn ông chủ buôn vứt mồ hôi mà Thanh Ngọc thích tội, đại phu nhân nói, hỷ sự của con và anh Nam ta đã chọn quà cho con, ta cũng muốn con lựa chọn món mình thích. Mà cái thằng cũng lạ, không phải lúc lấy nhau đã tổ chức hôn sự rồi sao? Thanh Ngọc liền lắp bắp, hỷ sự của con sao? Chứ anh Nam chưa nói gì với con sao? Chưa hả? Thiệt tình, nào mau chọn thêm mấy món con thích đi nào. Thanh Ngọc cũng thấy vui trong lòng, cứ nghĩ An Nam đã quên, nhưng không ngờ hắn lại nhớ đến việc mà cô muốn. Trái tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp, thậm chí lại chứa đầy những hình ảnh của hắn. Thanh Ngọc đợi cả ngày không thấy An Nam xuất hiện, đợi mãi đến khi mà cô đi ngủ hắn mới tìm đến phòng cô. Nhẹ nhàng hôn lên má của cô, thấy động cô tỉnh lại. Anh về rồi sao? Sao không lên giường ngủ, ngày mai là hôn sự của chúng ta, thức thế này không sợ xấu sao? Nghe hắn nói mà cô bừng tỉnh cả ngủ. Mai ư? Sao lại vội quá vậy? Em còn chưa chuẩn bị được gì. Ta lo cả rồi, em chỉ cần một tân nương xinh đẹp lộng lẫy mà thôi. Sáng mai cả cha mẹ em cũng đến đó. Em thật sự bị bất ngờ lắm, em tưởng anh quên mất rồi chứ. An Nam kéo tay cô ôm vào trong lòng. Làm sao mà ta quên được? Điều mà em muốn nhất định ta sẽ làm. Thanh Ngọc hạnh phúc đến muốn phát khóc, bởi cô gặp đúng người, một người yêu thương cô, nuông chiều cô. Lúc này cô thực sự muốn cho bố và em gái của mình biết rằng cô đang hạnh phúc thế nào. Thanh Ngọc tự cầm lên vai của anh nũng nịu. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng em cũng không muốn mời cha mẹ em đến đâu, chỉ nhà mình thôi là được. Ta lỡ thông báo rồi, để ta thông báo lại. Thanh Ngọc khẽ gật đầu rồi ôm hắn thêm một lúc nữa mới đi ngủ. Cô không phải là không muốn mời đầu đốc lão ra, chỉ sợ gặp mẹ thật của Thanh Ngọc lại không biết nói sao. Nghĩ lại thấy thương cho người mẹ ấy, con bà ấy hiện giờ không biết còn sống hay đã chết. Sáng hôm sau cũng không cần dậy quá sớm, khi Thanh Ngọc dậy có tỷ nữ vào giúp cô trang điểm và thay hỷ phục. Một bộ hỷ phục thật đẹp rực rỡ. Nhìn mình trong gương cô còn thấy xào xuyến nữa. Trong lòng thầm nghĩ, bố ơi, con gái đi lấy chồng đây, bố ở nơi xa nhớ chúc phúc cho con gái nhà bố. Một lúc sau An Nam đi vào phòng cô, hắn hôm nay cũng mang hỷ phục đỏ, nhìn hắn vẫn cứ là đẹp trai. Theo phong tục ở đây thì cha mẹ dẫn cô ra ngoài, nhưng theo phong tục nơi cô thì chú rể phải vào trong rước. Vừa gặp cô, An Nam nắm tay của cô, còn đặt lên cô một nụ hôn và nắm tay cô dắt ra ngoài. Bên ngoài phòng lớn, đại phu nhân và nhị phu nhân đang ngồi trên ghế lớn đối diện. Ai nấy đều hoan hỉ vui vẻ, làm lễ dâng rượu xong. Đại phu nhân còn tự mình trao cho cô nhiều quà. Cả nhị phu nhân nữa bởi lên tiếng. Thanh Ngọc đẹp quá, đẹp như lần đầu con về đây. Thanh Ngọc bẽn lẽn cười. Cảm ơn mẹ, cảm ơn nhị phu nhân. Hỷ sự tuy nhỏ nhưng mà nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người. Ít ra đây cũng chính là hôn sự của cô và người mà cô yêu thương nhất. Làm lễ ăn uống xong cũng đến trưa, hai người bọn họ cùng làm lễ nhập phòng. Thanh Ngọc e ngại ngồi trên giường, An Nam cũng nhanh chóng qua bên đó, tay nắm lấy tay của cô. Ta không hứa sẽ đi cùng em đến Giang Long Đầu Bạc, nhưng nếu ta còn thở, chỉ nắm tay của mỗi em. Thanh Ngọc mới đưa ngón tay lên chặn môi của hắn. Nói bậy nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua nhiều kiếp. Nhưng nếu em phát hiện ra anh không như lời anh nói, em sẽ bỏ đi. Mãi mãi anh không bao giờ gặp lại anh. Cho dù có hàng vạn kiếp sau cũng không muốn gặp lại anh nữa. A Nam mới đưa tay đẩy Thanh Ngọc xuống giường, mời chiếm lấy môi của cô, bởi hắn không bao giờ muốn nghe những lời nói đau lòng ấy. Hắn yêu cô hơn tất thảy, yêu hơn cả mạng sống của mình. Hôm ấy có hai người hạnh phúc thì có một người đau khổ. Vân Tường đã ra ngoài, đến một khách điếm để uống rượu. Anh muốn uống thật say. Hai lần anh nhìn thấy Thanh Ngọc mặc kỳ phục, nhưng mà người đi cùng cô ấy lại không phải là anh. Từ đó Vân Tường không về nhà, cơm tối cùng hai vợ chồng An Nam, nhị phu nhân nói đùa. Hai đứa trẻ tụi nó chắc đang mệt, không ra ăn nổi đâu. Đại phu nhân cũng bật cười rồi nói, lấy nhau đã lâu như vậy rồi mà hai đứa nó chưa có con, ta mong sau này sẽ nhanh chóng có kết quả. Sớm thôi chị đừng lo lắng quá, mau ăn đi. Bọn họ đừng vẫy đũa thì tỷ nữ hối hả chạy vào để thông báo. Đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân. Đại phu nhân nhíu mày nói bằng giọng đầy khó hiểu. Người không để cho mọi người ăn xong được sao, có gì mà hấp tấp. Tam phu nhân không ổn rồi. Đại phu nhân và nhị phu nhân chưa ăn xong bữa, cũng đành bỏ đũa đi xem ai yến thế nào. Vừa mở cửa phòng ra, ánh sáng từ cây đèn được chiếu vào, ai nấy đều giật mình. Ai Yến đang ngồi thu lu trước cửa phòng, bọn họ bị dọa cho giật mình mà hét lên, cái gì vậy? Khi mà căn phòng được thắp sáng hơn, nhị phu nhân không chịu được mà chạy ra ngoài. Đại phu nhân bịt mũi đi vào, nhìn Ai Yến bây giờ thật đáng sợ. Những mảng da thịt trên cơ thể của cô bị cô ta cào cấu đến lòi cả xương. Mùi hôi thối từ những mảng thịt bị phân hủy bốc lên kinh tởm. Phần ngực nữa cũng bị cào cấu đến nát bét. Ai Yến không nói được gì, chỉ ú ớ. Có lẽ là hét nhiều quá nên thanh quản bị đứt. Đại phu nhân lôi ra rồi trách tỷ nữ. Các ngươi trông cô ta kiểu gì? Sao cô ta cào cấu đến như vậy mà các ngươi không cho ta biết? Bọn tỷ nữ quỳ gập đầu xuống xin tha. Xin đại phu nhân tha. Chúng nô tỳ đâu có nghĩ tam phu nhân cào cấu nhiều như vậy. Xin đại phu nhân tha cho. Nhị phu nhân lúc này cũng chen vào. Cô không trách tụi nó được. Cô ta như vậy ai cũng muốn né ra xa mà. Đại phu nhân nhìn Ai Yến một lần cuối rồi bỏ đi. Đúng là nghiệp mà đáng đời. Cô ta đáng bị như vậy là sống không bằng chết, rất đáng đời. Mọi người đi rồi, Ai Yến lại tự cào chính bản thân của mình, đôi mắt nhìn trơ trơ ra đến đáng sợ. An Nam đi ra ngoài thôi, về đến nhà chỉ mong ở bên cạnh Thanh Ngọc. Sủng cô, yêu thương cô tận trời, thậm chí là đến đại phu nhân còn ghen tị mà thốt lên. Giết rồi ta như một kẻ tàng hình vậy. Nói thì nói vậy thôi, chứ cha mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc. Bà còn mong đến ngày được ấm bồng đứa cháu cưng. Còn nhị phu nhân thì cũng nhìn ra được nỗi buồn của Vân Tường, bà lân la hỏi dò con. Dạo này mẹ thấy con mang nhiều tâm sự, có muốn nói cho mẹ nghe không? Con yêu cô ấy, con lại phải hai lần nhìn cô ấy mặc hỷ phục mà người bên cạnh cô ấy không phải là con. Nhị phu nhân nhíu mày suy nghĩ. Lẽ nào... Đúng vậy, đáng lẽ người bên cạnh cô ấy là con đúng không mẹ? Nếu không có đại phu nhân, cô ấy là phu nhân của con. Vân Tường à, Vân Tường, con tỉnh lại đi được không? Giờ con bé đã có phu quân rồi, và con bé cũng không còn trong trắng. Việc gì con phải dày vò mình như vậy? Con không quan trọng điều đó. Con yêu cô ấy mẹ à, con phải làm sao đi hả mẹ? Bỏ đi con, như vậy sẽ không hạnh phúc đâu. Con không bỏ được nữa. Nhị phu nhân thương con cũng không biết làm được gì. Mấy ngày sau Ai Yến cũng chết. Khám nghiệm pháp y thì cô ấy bị ngưng tim, đột ngột mà chết. Đại phu nhân nghe vậy thì cũng không quá bất ngờ. Một kẻ tự điên cào cấu và ăn thịt của chính mình thì như vậy thôi. Đại phu nhân lại nói tiếp. Những cây kim đã chạy đến đâm vào tim, khiến cho tam phu nhân chết đột ngột. Kim, kim ở đâu mà ra? Tỷ nữ chăm sóc Ai Yến mới lên tiếng. Tam phu nhân hay nói tỷ nữ mang kim đến, cả kim găm và kim băng. Sau đó thì đại phu nhân mới nói với đại phu. Vậy mổ bụng cô ta xem sao? Vâng ạ. Sau hai canh giờ mổ xẻ những thứ trước mặt, khiến cho ai nấy đều rùng mình hoảng sợ. Trái tim như là con nhím bởi những mũi kim găm đầy vào tim. Trái tim cũng không có màu đỏ đơn thuần, mà là một màu đen tai tái, cứ như là trái tim bị chết lâu rồi vậy. trong lòng trong dạ dày thì đầy những kim băng. Chúng được dạ dày bao bọc lại thành một khối. Nhìn xong mới cho gia nhân mang xác A Yến đi chôn, chôn bên cạnh đứa con xấu số của cô ta. A Yến chết thật thê thảm, những gia nhân dọn dẹp phòng cô cũng rất tội. Những bàn thịt rơi vãi khắp nơi, bốc lên mùi kinh tởm. Chưa kể trong đó còn có cả động vật côn trùng chết nữa, rồi nhặng bu đầy khắp nơi, con nào con nấy đều béo mập. Đám gia nhân trong nhà hiểu chuyện, bọn họ chỉ dám xuống lại nói chuyện với nhau. Một tỷ nữ lên tiếng, chắc chắn là đại phu nhân trả thù, nỗi hận mất con ai mà chịu cho nổi. Nhưng mà làm sao biết được đại phu nhân, lỡ là nhị phu nhân thì sao? Cô điên sao, nhị phu nhân đến cả con kiến còn không giết. Với lại nhị phu nhân cũng đâu có oán gì với tam phu nhân, việc gì bà ấy phải làm như vậy? Cô nói cũng có lý đó, với đại phu nhân xưa nay ai mà làm lâu cũng biết tính bà ấy rồi. Không vừa mắt bà ấy là đuổi ngay, chứ không bao giờ để lại. Thật kinh khủng, hèn gì tính tình của đại thiếu gia cũng như vậy. Mà dạo này thấy cậu ấy có vẻ điềm đạm hơn, chắc là từ lúc đại thiếu phu nhân sống lại. Đúng đó. Thôi lo đi làm việc đi, đừng có mệt để đại phu nhân biết kẻo chết mất. Đám gia nhân tỷ nữ chỉ dám tán chuyện chút rồi tàng nhau ra. Bọn họ cùng nhau lo quét dọn mọi thứ sạch sẽ để chuẩn bị cho nghỉ sự. Hỷ sự của đại thiếu gia An Nam và ngũ công chúa Huyền Trân. Đại phu nhân cũng tất bật không kém, tuy lấy vợ thứ cho con trai nhưng chức phận vợ hai khá cao. Bà không thể làm sơ sài, có khi phải to và rầm rộ hơn cả vợ chính. Bên ngoài vẫn cứ lạnh lùng cục xúc, nhưng bên trong rất thương Thanh Ngọc. Không biết từ lúc nào bà thương cô đến vậy. Bà cũng chịu kiếp chung chồng, cho nên bà hiểu cảm giác của cô. Còn An Nam thì vẫn cứ dừng dưng, thậm chí hỷ phục đại phu nhân mang về để chọn, hắn cũng chọn cho có. Thậm chí lễ vật hay bất cứ thứ gì, hắn cũng qua loa cho xong. Căn bản là vì đó là người hắn không để tâm, cho nên hắn lơ là chuyện thường. Mỗi lúc đi luyện binh xong thì cứ đi tìm Thanh Ngọc mà thôi. Hắn sủng cô đến tận trời là có thật. Một nữa thôi là hỷ sự của An Nam rồi, Thanh Ngọc cũng vẫn bình thản lắm. Cô vừa thử váy áo để dự hỷ sự. Anh Đào mang thêm cho cô mấy cây châm mà An Nam mang cho. Anh Đào liền lên tiếng, tiểu thư, dạo này em thấy tiểu thư hơi ốm đấy. Vậy sao, dạo này chỉ thấy hơi mệt, không thích ăn uống là mấy. Sao tiểu thư không đi khám đại phu, để ốm xanh sao như vậy? Sao đại thiếu gia không quan tâm chị? Thanh Ngọc liền bật cười rồi nói, họ yêu mình thật lòng thì dù mình có đôi què xích mè họ vẫn yêu. Có dù cả thế giới ghét mình đi chăng nữa, họ vẫn yêu, cho nên chị cũng không quan tâm mấy. Nhưng mà sau này đại thiếu gia có thêm thế thiếp, liệu... Câu nói ấy của anh Đào đã đánh trúng vào tim đen của Thanh Ngọc. Miệng cứ nói vậy thôi, chứ trong lòng cô chưa bao giờ ngưng suy nghĩ về điều này. Cô liền thở dài rồi nói, thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó, anh Đào nè. Vâng tiểu thư. Nếu sau này có cơ hội quay về thế giới của ta, em có muốn đi cùng không? Có, em muốn đi cùng tiểu thư lắm. Nhưng mà chị không biết có quay lại được không. Nếu em có yêu ai và muốn gả đi, chị sẽ làm chủ hôn cho em quà cưới thật lớn. Thì vì đi theo chị, hãy chọn lấy hạnh phúc riêng của mình biết không? Anh Đào nhìn Thanh Ngọc mà rưng rưng nước mắt. Tiểu thư của cô xưa nay vẫn vậy, rất mực yêu thương quan tâm cô. Cảm ơn tiểu thư. Nín đi đừng khóc nữa, mau giúp ta thay đồ này ra đi. Vâng ạ. Đêm hôm nay cũng như những đêm khác, sau khi đưa cô đi ngắm trăng về, An Nam cũng chỉ ở phòng quấn quýt với cô mà thôi. Hắn nắm tay của cô rồi nói, sau này chúng ta hãy sinh ra thật nhiều con cái, ta sẽ dạy võ, còn em thích dạy gì thì dạy. Thanh Ngọc liền véo tay lên má của hắn mà trêu ghẹo, không sợ em dạy còn cái tính ương bướng của em sao? Càng tốt, ta thích cái tính ngang tàng đó của em. Sợ thích kỳ lạ vậy? Ta không biết, chỉ là ta không có cách nào thoát khỏi sự ương bướng của em, ta bị đắm chìm vào đó, không cách nào thoát ra được. Nói rồi hắn lại chồm dậy đè cô gái nhỏ ở dưới thân, môi lại chiếm lấy môi cô, bàn tay lại cuồng dại luồn vào áo váy của cô. Mỗi lần chạm đến cô, hắn không thể kìm được. Tâm sinh lý bình thường của hắn, cô cũng không thể kiềm chế được bản thân. Biết nói sao đây, cô bị hắn nuông chiều đến quen rồi. Ngày hỷ sự lớn của Tống Phổ cũng đã tới, ai nấy đều tất bật ngược xuôi, sợ có gì sai sót khiến nhà vua không hài lòng thì bay đầu cả dòng họ. Giờ lành cũng đã đến, A Nam cùng đoàn xe đón tân nương cũng về đến phủ. Khi mà xuống xe ngựa, A Nam cũng không nắm tay công chúa Huyền Trân để cho tỷ nữ cô ấy dìu xuống. Tuy ngày hỷ sự nhưng mặt của A Nam không một chút biểu hiện của sự vui vẻ. Quà của nhà vua ban cho, công chúa cũng mang về mấy dương lớn. Khi vào trong sảnh lớn, đại phu nhân và nhị phu nhân cũng ngồi trên ghế lớn. Vân Tường và Thanh Ngọc đứng cạnh đó. Sau khi làm lễ dâng rượu và các lễ khác, mọi người đều tặng quà cho tân nương. Thanh Ngọc đứng hơi lâu cho nên cảm thấy không được khỏe, cho nên bỏ ngang về thì thực sự rất thất lễ. Cô cố gắng cầm cự cho xong. Đến lúc tặng quà cho tân nương, Thanh Ngọc cũng mang món quà mình chọn tặng cho công chúa Huyền Trân. Tay còn chưa kịp trao quà, cô thấy đầu óc trắng vắng, mặt hoa lên không còn thấy gì nữa. Chân cũng không còn có lực mà khuỵu xuống, mọi người đều hoảng sợ. A Nam nhanh tay đỡ lấy Thanh Ngọc và lay cô. Thanh Ngọc, em bị sao vậy? Đừng làm ta sợ, gọi đại phu. Phân Tượng cũng là người tái mặt theo, anh còn khẩn trương hơn ai hết. Mau gọi đại phu, đại thiếu phu nhân có chuyện gì đừng có trách ta. Không biết trong lúc hoảng loạn ấy, có ai để ý đến những lời nói của Vân Tường hay không? Công chúa Huyền Trân cũng không biết làm sao. Cô tự mở màn che mặt để nhìn nhận sự việc. Trong lòng cô có chút khó chịu khi đang làm lễ với cô, lại bế bé Thanh Ngọc đi. Ai cũng chạy theo Thanh Ngọc thế nào, cuối cùng còn lại chỉ có đại phu nhân. Bà cũng lo lắng, cũng muốn chạy đi lắm, nhưng mà người đang trước mặt của bà đã trao thân phận cao quý. Cũng vì cái đầu của tất cả con người trong Tống Phủ, bà phải ở lại để xoay chuyển tình thế. Đại phu nhân nắm lấy tay của Huyền Trân. Hôm nay là hỷ sự của con và Nam An, tuy con là vợ thứ nhưng mẹ cũng yêu thương các con như nhau. Huyền Trân xinh đẹp mới chỉ 15, cái tuổi còn khá non nớt, tính tình ương bướng và khá kiêu ngạo. Cô lúc này muốn hét lên, muốn bung tỏa sự tức giận của mình. Dù sao cô cũng đã thân phận cao quý, A Nam không thể vì cô vợ bình thường bỏ giờ hỷ sự với cô. Nhưng cô biết tính A Nam cho nên bỏ qua. Con không sao đâu, rồi sao chị ấy bị xỉu, tình thế nguy cấp. Nào hãy về phòng nghỉ ngơi đi, A Nam lát nữa nhất định đến tìm con. Vâng ạ. Đại phu nhân lớn giọng ra lệnh. Tỷ nữ mau đưa nhị thiếu phu nhân đến phòng riêng. Vâng ạ. Tỷ nữ mới lại dẫn đường cho Huyền Trân, còn bà cũng tất bật chạy đi xem con dâu trưởng. Huyền Trân đến phòng thì ấm ướt vất luôn cả màng che mặt, rồi nói với tỷ nữ. Người thấy không, cái nhà này họ toàn theo cô ta, không ai xem thân phận ta ra gì. Đúng vậy, rõ ràng cô ta muốn vào đám cưới của chủ nhân, chứ không sao lại chịu đúng lúc như vậy. Ta biết mà, sớm đã nhìn ra bộ mặt cô ta, rõ ràng là đố kỵ ta. Chủ nhân, sau này cũng không cần thân thiện hay nhượng bộ cô ta. Thân phận chủ nhân cao quý dễ gì ai lấy được người. Cứ từ từ thì đại thiếu gia cũng hiểu thôi. Đúng vậy, ta trẻ hơn, xinh đẹp hơn, tất nhiên có nhiều lợi thế hơn. Mau mang những chai dầu thơm qua đây, đêm nay ta phải níu chân An Nam lại. Vâng, nô tỳ đi chuẩn bị. Lúc này tại phòng của Thanh Ngọc, cô lờ mờ mở mắt, đầu vẫn còn hơi nhói nhói. Nhìn thấy An Nam và mọi người đều ở đó, cô mấp máy hỏi. Anh, mọi người sao lại ở đây? Không nói gì nhiều, An Nam hôn nhiều cái lên trán của cô Thanh Ngọc, rồi dịu dàng nói với cô. Cảm ơn em, chúng ta có con rồi. Con của chúng ta. Đúng vậy. Thanh Ngọc bật cười hạnh phúc, mọi người đến chúc mừng cô. Đại phu nhân mừng đến nỗi mắng cô. Cái con bé này sao lại không biết mình có thai, thật là sơ suất quá đi. Tại bình thường kinh nguyệt con không đều nên con không để ý. Từ nay lo mà nghỉ ngơi, không được chạy ngược chạy xuôi nữa đó. Chỉ có Vân Tường thấy cô bình an tỉnh lại rồi mới lặng lẽ rời đi. Tâm trạng lại tồi tệ hơn một bậc. Nếu có thể anh muốn móc đứa bé đó ra ngay lập tức. Nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, anh thực sự không nỡ chút nào. Khi mọi người đi hết, An Nam không ngần ngại leo lên giường nằm cạnh Thanh Ngọc. Hắn chỉ muốn ôm cả thế giới to lớn vào lòng. Thanh Ngọc liền hỏi. Anh qua phòng của công chúa đi. Cứ ở đây với em thế này cô ấy biết phải làm sao. Trong mối quan hệ ba người, người nào không được yêu người đó sẽ là ngoài cuộc. Nhưng mà dù sao bây giờ cô ấy cũng là thê thiếp của anh, là nhì thiếu phu nhân. Anh không quan tâm cô ấy không sợ nhà vua trách phạt. Là cô ta muốn dấn thân đâu ai ép. Thanh Ngọc nghe những lời đó mà trong lòng nhẹ hẳn đi. Những điều cô suy nghĩ lâu nay cũng tan biến. Cho dù hắn có lấy bao nhiêu vợ, nhưng chỉ yêu thương và nuông chiều cô một mình thì tốt quá. Kiếp này coi như cô đã gả cho đúng người. Cô càng siết chặt vòng tay, siết chặt hắn hơn vào cơ thể của cô. Đến trưa hôm đó, An Nam thực sự không hề qua phòng của Huyền Trân. Tỷ nữ chạy vào thông báo: nhị thiếu phu nhân, người muốn ra ngoài ăn hay ăn ở phòng riêng? Có đại thiếu gia không? Thưa không. Vậy ta không ra mang đồ ăn đến đây. Vâng ạ. A Hoan nhanh chóng nói lại với chủ nhân: đại thiếu gia không ra ăn hay là cô ta gặp chuyện gì rồi? Ta không biết, nếu cô ta chết được càng tốt. Để em giúp chủ nhân thay y phục rồi đi thăm dò. Ờ, nhanh chân lên. Đến tối tỷ nữ cũng đến mời. Như vậy Huyền Trân lại hỏi: có đại thiếu gia không? Thưa có. Được rồi, ta ra đây. Sau đó liền thúc giục A Hoan: A Hoan, mau trang điểm cho ta thật xinh đẹp và lộng lẫy. Vâng chủ nhân. Nhưng mà cũng vừa phải thôi, A Nam không thích cầu kỳ. Nô tỳ biết rồi. Khi mọi người vừa dắt đến phòng ăn, Huyền Trân cũng vừa đến cô lịch sự chào hỏi mọi người, còn mang theo bao nhiêu hộp quà. Cái này em tặng mẹ, cái này con tặng nhị phu nhân, cái này tặng cho chị Thanh Ngọc, chúc mừng chị có thai. Thanh Ngọc nhận quà rồi mỉm cười: cảm ơn công chúa. Ôi, công chúa gì đây, bây giờ em là dâu Tống Phủ, là người An Nam, nên cứ gọi em là Huyền Trân được rồi. Thì Huyền Trân đối xử với Thanh Ngọc không tệ, cơ mặt của hắn ta cũng dần giãn ra. Hay Vân Tường cũng vừa về đến. Chào mọi người, con về kịp lúc quá. Nhị phu nhân nhìn Vân Tường rồi quở trách: lại uống rượu sao? Uống một chút thôi mà mẹ. Sau đó thì Vân Tường mới đưa cho Thanh Ngọc cái hộp nhỏ. Trong này là nhân sâm cao ly hiếm lắm, mấy người mang thai dùng rất tốt. Còn cái kia giúp bổ máu, không sợ thiếu máu ngất xỉu nữa. Cảm ơn nhị thiếu gia. Sự quan tâm thái quá ấy khiến cho An Nam có phần khó chịu. Phu nhân của anh cũng có thai, chứ có phải phu nhân của hắn có thai đâu. Trong lúc ngồi ăn, An Nam lo cho Thanh Ngọc từng chút một, Vân Tường bất ngờ hỏi Huyền Trân: chị dâu, sao chị muốn gả cho anh An Nam vậy? Làm vợ thứ chị không thích thiệt thòi sao? Không thiệt gì, mỗi lần thấy anh ấy vào cung ta đều để ý, còn nhiều lần nhờ anh ấy dạy học bắn cung đánh kiếm. Oà, hai người thật thân mật đến vậy sao? Anh An Nam rất nhiệt tình, tay cầm chỉ việc nữa. Anh ấy vừa mới trở lại vừa giỏi, đánh thắng được bao nhiêu trận lớn, là nữ nhân ai cũng muốn gả cho anh ấy mà thôi. An Nam thấy sắc mặt của Thanh Ngọc không tốt thì liền chen ngang: cái đó do nhà vua ra lệnh. Quê Trần không ngần ngại khoác vào tay hắn: nhưng ta thật sự rất thích anh, rất ngưỡng mộ anh. Ta nghĩ những lần chúng ta riêng tư thân mật như vậy, anh cũng có tình cảm với ta mà thôi. Nghe xong câu đó, Thanh Ngọc liền bỏ đũa. Cô đứng lên: có thấy không khỏe cho nên về phòng nghỉ ngơi. An Nam nhíu lấy tay của cô định đi cùng cô. Cô hất tay của hắn ra rồi đi thẳng đại phu nhân liền cản anh: An Nam, mình hãy ngồi xuống ăn hết bữa cơm đi. Dù sao công chúa lần này đầu tiên cũng cùng với chúng ta, với cả hôm nay không phải hỷ sự của con sao? Qua câu nói của đại phu nhân, hắn liền hiểu cớ sự nhắc nhở trong đó. Cuối cùng người chạy theo Thanh Ngọc chính là Vân Tường. Thấy cô đi vội vã, anh chạy lại níu tay của cô. Anh cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Anh nói: sao lại khóc, không phải em mạnh mẽ lắm sao? Thanh Ngọc gạt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên mặt: em không khóc, bụi bay vào mắt thôi. Đau lòng còn cố tỏ ra mạnh mẽ: em thấy không, anh ta cũng quen biết với công chúa thân mật như vậy, nên công chúa dù có chịu thiệt cũng nhất định đòi làm nhị thiếu phu nhân của Tống Phủ. Câu nói mà Vân Tường nói Thanh Ngọc thấy hoàn toàn đúng. Nếu không thân mật từ trước thì một công chúa thân phận cao quý như vậy sao có thể chịu thiệt được. Thanh Ngọc quay người bỏ đi: em mệt, em muốn về phòng. Hãy đi với ta sẽ yêu thương cả con của em. Em không muốn nghe, cho dù thế nào em cũng có phu quân, đừng có hy vọng về em. Thanh Ngọc quay lưng đi thật, vừa mới có thai cô lại nhận ra ngay sự giả dối của An Nam. Cô sẽ đợi hắn giải thích gì? Công chúa Huyền Trân hối thúc tỷ nữ, nhanh cái tay lên kẹo bánh nguội đó, chủ nhân yên tâm em xong rồi đây, đi thôi. Hai chủ tớ họ không quên sửa soạn áo váy, rồi cùng nhau đến thư phòng của An Nam. Vừa đến nơi, đến Thanh Ngọc đang ngồi bên cạnh cười nói với hắn. Tuy cô thấy khó chịu nhưng nhanh chân đi vào. Phu quân, chị... Thanh Ngọc nhìn Huyền Trân có chút bối rối, còn An Nam thản nhiên như không. Cô đến đây có chuyện gì vậy? Huyền Trân cười sợi lời. Anh trai em có cho người mang ít bánh được tín cống, rất ngon và quý, em mang đến cho anh nếm thử. Xin lỗi, ta không thích ăn đồ ngọt. Em biết anh không thích, nhưng ăn một chút cũng không sao, bánh này không quá ngọt. An Nam chợt nghĩ ra rồi lấy ra một cái đưa cho Thanh Ngọc. Em ăn đi, không phải từ lúc có bầu đến giờ em rất thích đồ ăn ngọt hay sao? Thanh Ngọc khẽ gật đầu, An Nam liền đút bánh cho cô. Cô cắn lấy một miếng vừa miệng rồi nhai ngon lành. Ngon lắm đó, anh ăn chút đi. Vậy sao? Hắn không ngần ngại cầm lấy bánh mà Thanh Ngọc ăn dở. Huyền Trân nhìn theo mà tức chết. Bánh này quý, cô cũng không dám ăn nhiều. Mang cho phu quân vậy mà... Nhưng không vì lẽ vì mấy cái bánh mà tỏ ra khó chịu thì An Nam sẽ nghĩ cô nhỏ nhen. Thư thì nhìn đến không nhìn được nữa tính sau. Thanh Ngọc chợt nhớ ra rồi nói. Cô cũng ăn đi, bánh nhà cô mà. Chị ăn đi, tôi còn nhiều lắm. Sau đó Huyền Trân cùng tỷ nữ đi về, trong người còn dứt thêm một mớ bực bội. Và đến phòng đóng cửa lại, Huyền Trân tỏ rõ sự khó chịu. Cô là ai chứ? Ăn cũng được, anh ấy đút cho. Bộ cô ta không có tay hay sao? Tỷ nữ mới liền tiếng theo. Chủ nhân, đại thiếu gia từ lúc lấy cô đến nay hơn một tuần không ghé qua chỗ cô. Huyền Trân mới ngồi xuống cái ghế trước gương, gương mặt đẹp trùn xuống. Ta biết chỉ là do ta tự đa tình, nhưng nam nhân trong thiên hạ này không ai có xứng đáng với ta bằng anh ấy. Thân phận của ta là công chúa, nếu không ban hôn sớm cũng sẽ bị mang đi nước khác hòa thân. Công chúa, ta thà tự chọn lấy người ta yêu, nhất định ta thể hiện tình cảm cho anh ấy thấy. Công chúa cố lên, tỷ nữ luôn ủng hộ chủ nhân. Thôi được rồi, mau mang đai nịt lại đây để ta thêu cho anh ấy cái mới. A Hoan mới mang cái rổ đựng dụng cụ thêu thùa lại cho công chúa. Từ lúc có bầu, Thanh Ngọc ít ra ngoài, đi đâu cũng An Nam đưa đi, còn không thì nhờ Vân Tường. Dù An Nam biết Vân Tường có tình cảm với phu nhân của mình, nhưng hắn nghĩ rằng cô đang mang trong mình giọt máu của hắn, cho nên Vân Tường chắc chắn từ bỏ. Hôm nay Huyền Trân vô tình nhìn thấy cảnh Vân Tường quan tâm chăm sóc cho Thanh Ngọc, cô cũng coi như nắm chút được điểm yếu. Thứ hôm đó tỷ nữ chạy về phòng An Nam mà gọi. Đại thiếu gia, chủ nhân của nô tỳ ốm. Ốm sao không gọi đại phu? Đã gọi, mời đại thiếu gia ghé qua. An Nam lập tức đứng dậy bỏ dở công việc, vội vàng đi xem Huyền Trân. Trong căn phòng toát lên một mùi thơm nhẹ, ánh nến cũng dịu hơn hẳn. An Nam nhìn quanh chậm rãi tiến lại giường. Huyền Trân đang nắp chăn nằm đó, thấy cô im lìm hắn mới đưa tay định xem chán cô. Bất ngờ cô vung tay ôm chầm hắn, hắn tỏ ra luống cuống kéo tay của cô ra. Công chúa, cô làm gì vậy, mau buông ta. Em không phải công chúa, em là phu nhân của anh. Hôm nay ở lại với em được không? Từ lúc em gả cho anh đến nay chúng ta chưa động phòng. Ngay từ đầu ta đã nói, ta chỉ có phu nhân Thanh Ngọc, chính công chúa muốn chen vào thôi. Anh biết em yêu anh mà, thời gian đó chúng ta rất quấn quýt và thân mật, em chắc chắn anh có tình cảm với em. Ta không hề có chút tình cảm nào với cô, chỉ là công việc mà thôi. Thế hắn vùi bỏ cô như vậy, cô tức đến phát khóc. Quá đáng, anh thực sự rất quá đáng rồi đấy. Cô cũng hiểu tình yêu cứng cầu không hạnh phúc mà. Sau đó hắn lạnh lùng quay lưng đi, cô liền hét lên. Đứng lại, anh đứng lại cho em. Huyền Trân khóc, hôm nay cô cố gắng ăn mặc gợi cảm một chút, tạo mọi sự lãng mạn để thu hút hắn, bởi cô biết nam nhân nào có thể làm lơ được chuyện này. Nhưng không ngờ hắn lại sắc đá đến như vậy. Hắn thật sự làm cho cô đau lòng. Hai tay nắm chặt lấy chăn nệm, cô nguyền rủa. Để xem không có cô ta, anh còn có như vậy với em nữa không? Nghe tiếng của chủ nhân hét lên, A Hoan nhanh chóng chạy vào. Công chúa, người sao vậy, đừng khóc. A Hoan, ta có gì không bằng cô ta, tại sao anh ta đối xử với ta như vậy? Chủ nhân chỉ có hơn chứ không có thua, đừng khóc xấu đó. Không lẽ chỉ mình ta đa tình, vậy những cử chỉ thân mật của anh ấy dành cho ta lúc trước thì sao? Không lẽ là ta ngộ nhận? Công chúa à, tại sao một nam nhân si tình như vậy không dành cho ta? A Hoan chỉ biết ôm lấy công chúa mà vỗ về an ủi. A Nam sau khi từ phòng của Huyền Trân về, hắn không lại thư phòng mà về phòng với Thanh Ngọc. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, thấy cô ngủ ngon rồi, hắn thương cô lắm. Từ lúc có con của hắn, cô ốm hẳn đi, ăn không được ngủ cũng rất ít. Thương nhưng mà không làm được gì cho cô cả. Thanh Ngọc đang ngủ thì bừng tỉnh hỏi: anh về rồi sao? Ờ, em ngủ đi. Em chưa ngủ, em đang đợi anh về. A Nam mới lên giường nằm sát cô, tay nhẹ nhàng xoa lấy bụng bầu hơn 3 tháng của cô. Cô ôm hắn rồi nũng nịu hỏi: anh định đặt tên con là gì? Con trai thì là Đình Việt, con gái thì là Thanh Trúc. Không thấy có ý nghĩa gì. Đẹp là được rồi, nào ngủ đi, ta ôm em. Thanh Ngọc tuy khó ngủ nhưng cứ có hơi ấm của A Nam thì cô lại ngủ rất ngon, kiểu như đã bén hơi của chồng lắm rồi. Mấy hôm sau, A Nam cùng Huyền Trâm đi cùng nhau. Chẳng là cuộc đi săn hàng năm diễn ra, nhà vua cùng các quan sẽ đi săn bắn, nhưng mà Thanh Ngọc bầu bí lại ốm yếu chẳng thể đi được. Trước khi A Nam cũng dặn cô: ở nhà cố gắng tĩnh dưỡng, đừng chạy lung tung, ta đi rồi nhanh về thôi. Anh đi cẩn thận, ngoài đó coi chừng tên lạc, ta biết rồi. Căn dặn xong thì mới lên ngựa chứ không ngồi cùng xe với Huyền Trân. Thấy dáng của A Nam đi khuất, Thanh Ngọc mới chậm rãi quay vào bên trong. Bọn họ đi mấy hôm cũng đến nơi săn bắn. Nhà vua cũng mặc áo giáp, chứ không mang áo thêu vàng như mọi khi nữa. Bọn họ cũng có lều trại riêng. A Nam và Huyền Trân tất nhiên là ở cùng lều. Dễ gì mà có được cơ hội như vậy. Huyền Trân háo hức lắm, cô mang theo cả tấm da cáo trắng lót lên chỗ nằm. Biết đâu đó là chỗ chứng minh trinh trắng cho cô, dành cho A Nam. Nghe đến đó thôi thì cô cứ mỉm cười tủm tỉm. Ngày đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn uống ở bên ngoài trời. Ở giữa có lửa trại vốc cả cả vũ công. Nhà vua nhìn Huyền Trân miệng cười rạng rỡ, cũng đoán được cô phải hạnh phúc lắm. Nên không đề cập đến vấn đề gia đình. Từ hôm đó khi đi vào lều trại, A Nam lấy đồ trải xuống đất. Huyền Trân ngơ ngác hỏi: sao ngủ ở đó, đến đây ngủ với em? Cô ngủ đi, ta không quen nằm với người lạ. Huyền Trân nhíu mày đi lại cho hắn chất vấn: người lạ, em là người lạ sao? Em là phu nhân của anh đó. Phu nhân của ta chỉ có Thanh Ngọc thôi. Huyền Trân giận đến tái mặt hét lên: anh có tin em chém bay đầu cô ta không? Trong đáy mắt của hắn long lên sự phẫn nộ, nên tay bóp mạnh vào tay của Huyền Trân. Cô ấy chết, ta chết. Huyền Trân nhìn hắn dần nhưng cô lại không có chút sợ, mà trong lòng chỉ đầy sự ghen tị. Hắn cũng nhanh chóng buông tay cô, rồi tiếp tục chạy đồ dưới đất. Còn cô tự trời bỏ hết y phục của mình, ôm chầm chầm hắn từ đằng sau lưng. Một chút thôi, có thể yêu thương em một chút được thôi. Em đâu đáng bị anh ghẻ lạnh như vậy, em đâu có làm điều gì sai. Cả cơ thể trần trụi của Huyền Trân áp sát vào hắn, tấm lưng của hắn cũng nóng lên, nhưng hắn vội vàng gỡ tay cô ra. Cái sai của cô là làm nhị thiếu phu nhân của ta. Giờ hắn lạnh lùng nằm xuống đất ngủ, cô kéo chăn đắp vào quay mặt vào trong. Huyền Trân đau lòng đến cả rơi lệ, cô đã tự mình làm những chuyện không còn liêm sỉ, vậy mà hắn chỉ thờ ơ với cô. Thậm chí là còn không lấy được gì đó quấn thân cho cô nữa. Hắn quả thật là một kẻ si tình độc ác. Ngày hôm sau, cuộc đi săn diễn ra, rừng rậm không còn yên tĩnh, tiếng vó ngựa làm cho những chú chim trên cao cũng phải bay lên loạn xạ. Những mũi tên liên tiếp được bắn ra, những con thú lần lượt được mang về, rồi mũi tên ở đâu đi lạc đã đâm thẳng vào bả vai của A Nam. Đó là một mũi tên cố ý vì được bắn ra rất nhiều. Rất may lúc đó chỉ có mình hắn, chứ nếu có nhà vua thì hắn đã gọi cứu giá. Khi hắn về lều trại, thái y mới xử lý vết thương cho hắn. Mũi tên được rút ra cũng không phải là mũi tên lạ. Vậy thì ai, là ai đã cố tình hại hắn? Nghĩ mãi cũng không ra được ai, thôi thì cho người thăm dò sau. Tuy nói hẳn An Nam nhưng mà nhìn thấy hắn bị thương, Huyền Trần cũng lo lắng. Sao lại bị thương, anh có đau không? Hắn khẽ nhíu mày. Đêm qua hắn đối xử với cô như vậy mà cô còn ân cần với hắn sao? Nhưng thôi mặc kệ, nếu bây giờ hắn mở lòng thì càng khiến cô thêm hy vọng. Hắn vẫn lạnh lùng nói. Thế lạc thôi, thấy y nói vết thương cũng nhẹ. Huyền Trân ra lệnh cho tỷ nữ mang đến những loại thuốc tốt. An Nam liền từ chối. Không cần đâu, lúc đi Thanh Ngọc đã chuẩn bị thuốc cho ta. Anh đừng có Thanh Ngọc nữa được không? Hãy cho em được chăm sóc anh. Em không cứng cầu gì nữa. Thôi được rồi. Huyền Trân sau đó chạy đi tìm thấy y nấu thuốc cho An Nam. Thanh Ngọc ở nhà cứ trông ngóng ra vào, biết rằng đây là thời gian Nam An sắp về. Cô lo lắng không biết anh có bị thương không, rồi ở chung với cả Huyền Trân thì xảy ra chuyện gì không. Vừa hay lúc này thì Tường Vân đi về. Anh nhanh chóng xuống ngựa đi lại chỗ của cô. Sao em lại đứng ở đây? Đại phu nói thì chàng của em không được đứng nhiều ở đây. Thanh Ngọc nhíu mày chỉnh Vân Tường. Anh cứ gọi như vậy không sợ mọi người nghe thấy sao? Em cũng không muốn làm tổn hại gì đến An Nam đâu. Không sao, dù sao thì cũng là nhỏ tuổi hơn ta. Ta cũng còn cẩn thận lắm, mau vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Đợi cho An Nam đi về, biết đâu hắn bây giờ đang vui vẻ bên công chúa, không khéo sau chuyến này về lại lên bậc nhị phẩm. An Nam đừng có mà nói bậy, em không đùa với anh nữa đâu. Nói rồi Thanh Ngọc quay lưng bỏ đi, Vân Tường cũng vội vã đi theo. Đừng giận, như vậy sẽ không tốt cho em. Anh đem mứt mận về cho em nè, ngon lắm. Vân Tường đưa túi mận cho cô. Cô vừa đi vừa ăn khi cắn miếng đầu tiên đã nhíu mày. Chua quá, nhưng mà em thích, cảm ơn anh. Thích ăn gì cứ nói anh nhất định kiếm cho. Không cần đâu, em có An Nam rồi. Em muốn gì anh ấy mua cho. Nhưng lúc này có hắn đâu. Hắn giờ là quan triều đình 1 năm 12 tháng tiếp tới. Ở nhà chỉ được vài tháng, còn đâu đều ở xa trường, sao lo cho em bằng anh. Ngay đến đây Thanh Ngọc chạnh lòng, đúng là như vậy thật. Mỗi lần đi đánh giặc cũng vài tháng. Nếu ở thời của cô, công việc của hắn được so với công an, chỉ đi suốt ngày không mấy ở nhà. Chẳng qua cô đang bầu bí, nếu không cô cũng theo hắn đi mọi nơi. Từ chỗ Thanh Ngọc về, Vân Tường đến thẳng chỗ mẹ anh, thái độ có chút vui vẻ. Mẹ ơi, con mang cho mẹ mứt hồng xiêm ngọt lắm. Nhị phu nhân thấy con trai vui vẻ thì gọi. Con đây rồi, mẹ đang định cho người đi tìm con. Tìm con có chuyện gì? Nào mau xem đi. Nhị phu nhân mở từng bức tranh mỹ nhân ra rồi vui vẻ giới thiệu. Đây là tiểu thư nhà thượng thư, đây là tiểu thư nhà ông chủ buôn lụa, còn đây là... Vân Tường cắt ngang rồi nắm tay của mẹ. Mẹ biết trong lòng con có ai mà. Nhưng con biết là không thể mà. Con định si tình đến bao giờ? Đến khi nào trái tim con nói thôi. Ngu ngốc, mẹ thương con nhưng mà mẹ không thể chiều theo sở thích này của con. Mẹ thương con không mẹ? Nếu thương thì hãy kệ con đi. Nhị phu nhân nhìn Vân Tường mà thở dài. Bà mong rằng Thanh Ngọc sinh thật nhiều con, thật hạnh phúc để Vân Tường từ bỏ. Đang lơ mơ ngồi trên bầu cửa nhìn ra ngoài, tay vẫn còn xoa xoa lên bụng bầu. Anh Đào vội vàng chạy đến thông báo. Tiểu thư, đại thiếu gia về rồi. Nhìn vẻ mặt của anh Đào mà Thanh Ngọc hớn hở theo, mau dìu chị qua đó. Anh Đào chậm rãi chiều Thanh Ngọc đứng dậy, lòng rất vui cho nên chân cũng bước nhanh đi một chút. Nhưng mà khi vừa đến phòng thì thấy Huyền Trân đang nằm trong vòng tay của An Nam. Khuôn mặt đang vui chuyển sang khó chịu, Thanh Ngọc cười nhạt rồi nói, xin lỗi tôi đã làm phiền. Sau đó nhanh chóng quay lưng bỏ đi, trái tim đau như ai sắt muối. An Nam liền đẩy Huyền Trân ra rồi chạy theo Thanh Ngọc. Đứng lại, em hiểu lầm rồi. Vậy anh giải thích đi, anh nói rằng cô ấy tự ngã vào lòng anh hay là do cô ấy chóng mặt? Nghe ta nói cô ấy xử lý vết thương cho ta không may bị ngã, kịch bản cũ. Thế rồi Thanh Ngọc lại quay lưng bỏ đi. An Nam liền ra sức kéo tay cô lại. Sức kéo hơi mạnh cho nên đã động đến vết thương. Hắn liền kêu lớn. Thanh Ngọc nhìn vết thương trên vai của hắn rớm máu. Cô không còn chút ghen tuông nào mà chỉ lo lắng cho hắn. Sao vậy? Sao lại bị thương? Hắn đưa tay ôm cứng cô vào lòng rồi thủ thỉ: em đừng làm vậy, em không tin ta sẽ khiến ta rất đau lòng. Lúc này Huyền Trân cũng đi ra và Thanh Minh: chị đừng hiểu lầm, đúng là do em bất cẩn cho nên đã ngã vào lòng của anh ấy. Thanh Ngọc nghe xong câu đó thì lại dịu hẳn cơn ghen. Huyền Trân không nán lại được nữa, cô chú ghét cảnh bọn họ tình tứ với nhau. Ngã vào trong lòng của hắn thì sao chứ? Thậm chí là cô còn có thể chung chăn gối với hắn mà không cần một lời giải thích. Bởi vì cô là nhị thiếu phu nhân của hắn, mọi việc đó đều có quyền. Nhưng bây giờ muốn có được hắn thì mọi thứ cô đều phải nhịn và nhịn. Cơn giận của cô đang tăng lên thì gặp ngay Vân Tường. Huyền Trân cười nhạt nói: hai kẻ si tình lại gặp nhau mà cũng cảm ơn anh đã báo trước. Cần gì cảm ơn, cô có mục đích của cô, ta có mục đích của ta. Hy vọng chúng ta đều đạt được mục đích của mình. Nói rồi hai người bọn họ đi ngang qua nhau. Huyền Trân vừa đi vừa nói: con ả kia thật là may mắn, có hai nam nhân tuấn tú si mê ả như vậy. A Hoan liền thêm lời: chắc ả là hồ ly tinh rồi công chúa. Ta nguyện dù ả một đứa con gái được sinh ra không chính thất lại có may mắn hơn ta như vậy. Đáng ghét, nhưng không sao, ả năm cuối cùng cũng là của ta mà thôi. Huyền Trân nhếch miệng cười rồi trở lại phòng. Lúc này Thanh Ngọc mới ở lại giúp thầy bằng cho An Nam. Nhìn vết thương sâu khép miệng, cô liền thở dài: trên thân thể của anh chưa đủ sẹo hay sao, cẩn thận chút chứ. Cẩn thận lắm rồi vẫn giữ được mạng mà. Anh còn nói anh phải quý trọng mạng của mình, phía sau còn em và con. Hắn nắm tay của cô kéo cô ngồi trên đùi, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi cô, sau đó thì thủ thỉ: thế nhất định giữ lại mạng, còn chào đón đứa con đầu tiên này chứ. Bọn họ cứ như vậy ôm nhau nói thêm nhiều chuyện sau bao nhiêu ngày xa nhau. Mấy hôm sau, nhân cơ hội An Nam ra ngoài có việc, Huyền Trân mới đến tìm Thanh Ngọc. Thần thái của cô bấy giờ khác. Những lúc không có An Nam, Huyền Trân nhìn Thanh Ngọc thở hắt ra: thật là tội nghiệp cho cô mãi vẫn không biết gì. Thanh Ngọc thấy kể cô ấy tâm tư bình thản không cần bấn loạn. Cô lại định khiêu khích gì tôi? Xin lỗi không rảnh tiếp đâu. Thanh Ngọc định đứng lên rời khỏi phòng nhưng Huyền Trân đã cản lại. Lúc ở chỗ đi săn, cô nghĩ tôi và A Nam ở chung một phòng không có chuyện gì xảy ra. Cô ngây thơ quá, nam nữ chung phòng là có men rượu. Thanh Ngọc có chút bất an nhưng vẫn cố trấn an tâm lý: tôi không có quan tâm đâu. Hôm đó tôi đứng trước mặt anh ấy, thân thể không một mảnh vải che thân. Anh ấy: cậu im đi, đi ra khỏi phòng của tôi. Ừ, tôi vẫn còn chưa nói xong mà. Đi đi. Thanh Ngọc đẩy Huyền Trân ra khỏi phòng. Lòng của cô đau nhói, bụng cũng đau nhói. Tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Bất chợt cô leo lên giường nằm khóc. Một lát sau anh Đào về phòng, thấy còn mang theo cái bánh mà chủ nhân muốn ăn. Anh Đào đẩy nhẹ cửa liền nghe thấy tiếng khóc thút thít. Cô vội vàng đặt bánh lên bàn rồi để sang bên cạnh: tiểu thư, chị làm sao vậy, sao lại khóc? Cảm thấy khó chịu đâu hả? Thanh Ngọc không nói năng gì, cứ giấm dứt mãi không được, khóc đến mệt rồi lại thiếp đi. Đêm hôm ấy An Nam cũng không về. Đến hai hôm sau thì vội vàng về tìm đến Thanh Ngọc. Cô mệt mỏi ngủ vùi, hắn khẽ vuốt lên má của cô. Giật mình tỉnh lại thì hắn thì vội vàng quay vào trong. Hắn nhíu mày một cách đầy khó hiểu: em sao vậy, không khỏe ở đâu, ta gọi đại phu. Em ổn, sao không nhìn ta? Thanh Ngọc quay người lại chậm rãi ngồi dậy. Cô ấm bứt mấy hôm nay, bây giờ hỏi ra lẽ chắc cô áp lực lắm. Có phải anh đi săn là cùng lều cô ấy? Đúng rồi, tình thế thôi. Có phải cô ấy không mặc gì vào anh? Đúng rồi. Khi nghe những lời đó, Thanh Ngọc chết chân, cả thế giới của cô như dần khép lại. Vậy là Huyền Trân đã nói thật, bọn họ đã... Nước mắt vội vàng lăn trên khuôn mặt của Thanh Ngọc, hắn vội vàng đưa tay lên lau đi. Em làm sao vậy, đau ở đâu, sao lại khóc chứ? Cô liền thở dài chậm rãi và nói: anh ra ngoài đi, em mệt, em muốn nghỉ ngơi. Ta đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ linh tinh gì nhiều. An Nam không quên hôn lên trán của cô, kéo chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài.